Hồi ứng đính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 8, chặng đường 10.000 ngày. Hồi ứng đính chiến cũng thành thật xin lỗi các bác, do thời gian gần đây có nhiều việc tương đối bận, nên đã có nhiều hôm hồi ứng đính chiến không thể làm kịp, rất mong các bác hết sức thông cảm. Mời các bác chúng ta cùng tiếp tục nghe phần 8. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết sau khi giải phóng Bù Bông và đánh thiệt hại nặng bọn sư đoàn 22 ngụy, từ Bình Thuận lên hòng tái chiếm Bù Bông. Ngày sau chiến thắng Bù Bông, đêm 8 tháng 11, tôi đã thao thức vì niềm vui chiến thắng đạt được nhanh gọn và giòn giã, nhưng cũng còn một lẽ nữa làm luồng suy nghĩ mới bật dậy. Cái thế ở đây cho phép ta tiến xa hơn nữa, chọc thẳng xuống Kiến Đức tới Đắk Nông, Gia Nghĩa, tạo một thế mới ở Nam Tây Nguyên, từ đây nối xuống Bù Đăng, Phước Long. Từ Bù Bông xuống Kiến Đức chỉ có chừng 30 km, ngoài tuyến đường tỉnh lộ, ta còn tìm được đường be, tuy khó đi nhưng giữ được bí mật khi chuyển quân, kéo pháo, tấn công Kiến Đức sẽ tạo nên thế mới, nhưng đã đánh là phải chắc ăn và cần phải có thêm lực lượng. Suy nghĩ như vậy, 4 giờ sáng tôi đã điện triệu tập các đồng chí chỉ huy trưởng và bí thư đảng ủy các đơn vị đến hội ý. Rồi sau đó tôi chỉ định người tạm quyền chỉ huy chung trong thời gian tôi vắng mặt để về báo cáo với Bộ Chỉ huy miền và xin thêm lực lượng. Về tới Bộ Chỉ huy miền, tôi gặp anh Trần Văn Trà, tư lệnh. Tôi xin phép được vào việc luôn. Tình hình đang rất thuận lợi, tôi tranh thủ về báo cáo và xin các anh cho thêm lực lượng. Vì muốn giữ vững vùng giải phóng, đảm bảo công việc xây dựng cơ bản, tuyến đường hành lang được thuận lợi để thực hiện các chiến dịch vận chuyển phục vụ kế hoạch thời cơ, ta cần phải có thêm lực lượng để phát triển xuống Kiến Đức. Xin thêm bao nhiêu? Anh Trà hỏi. Xin miền tăng cường thêm cho một trung đoàn. Anh Trà đã không suy nghĩ ngay mà đăm chiêu suy nghĩ như có cái gì đó khó nói. Một lúc sau, anh Trà nhìn tôi với nụ cười thông cảm rồi chậm rãi nói. Trung đoàn 16 đang làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân chống phá Bình Định ở vùng ven, ở sở chỉ huy miền chỉ còn có một tiểu đoàn vệ binh. Thoạt nghe thì tưởng như cấp trên không muốn tạo điều kiện cho cấp dưới làm nhiệm vụ, nhưng với tư cách là phó tư lệnh miền, tôi thấy anh Trà nói đúng. Lực lượng của ta có hạn, lúc bây giờ đang phải dàn trải ở nhiều nơi, vừa hỗ trợ chống phá Bình Định, vừa sẵn sàng đánh bọn địch lấn chiếm, bảo vệ vùng giải phóng. Giữ thế trận ra báo, quyết không cho bọn địch phân tuyến, nếu nay điều cả tiểu đoàn vệ binh đi chiến đấu, thì quả là điều tối kỵ. Nghĩ như vậy tôi đã chủ động gỡ bí. Vì khó khăn chung, lên đó tôi sẽ bàn với các đơn vị tìm cách khắc phục. Nhưng cách gì, chúng tôi vẫn giữ quyết tâm sẽ tổ chức lực lượng tấn công chi khu quân sự Kiến Đức. Có thay đổi chỉ là cách đánh. Vì đây chính là thời cơ, không biết tận dụng thì thật uổng. Chỉ đề nghị với Bộ Chỉ huy miền, chỉ đạo các đơn vị hoạt động hỗ trợ khi chúng tôi nổ súng tấn công Kiến Đức. Tôi xin phép anh Trà lên đường trở về Bù Bông ngay. Anh Trà nắm chặt tay tôi hồi lâu. Chúc anh Năm lại thành công trong điều kiện khó khăn. Được tin tôi trở về, các đồng chí chỉ huy và lãnh đạo đơn vị đã có mặt ngay sau đó ít phút để chờ đợi nhận nhiệm vụ. Nhìn gương mặt mọi người thấy đầy đặn trở lại vì trận đánh kết thúc đến hôm nay đã được trên một tuần lễ. Có được thêm chút thời gian, tuy ngắn nhưng cũng đủ để hồi sức, tôi lại càng mừng, vì sức khỏe lúc này là rất quan trọng. Mở đầu cuộc họp, tôi đã trình bày những khó khăn của Bộ Chỉ huy miền, bởi lúc này chỉ còn có một tiểu đoàn vệ binh làm nhiệm vụ bảo vệ hậu cứ. Các anh lãnh đạo và chỉ huy miền cũng rất băn khoăn là đã không đáp ứng được những yêu cầu chính đáng của chúng ta. Nhưng trước mắt thì không có cách nào để khắc phục, tìm đâu cho ra được lực lượng, trong khi nhiệm vụ mở rộng địa bàn đi đôi với giữ vững địa bàn ở khu vực Bù Bông lại đang là một yêu cầu rất cấp bách. Vì để thực hiện phương hướng xây dựng, phát triển và hoàn thiện tuyến vận tải chiến lược phía Đông Trường Sơn, Bộ đã ra lệnh cho các trung đoàn công binh của hai sư đoàn khu vực 471, 473 và một số đơn vị tăng cường sử dụng tới trên 1.000 xe máy chuyên dùng để tiến hành xây dựng cơ bản tuyến đường mới dài 1.200 km từ Khe Gát vào đến Bù Gia Mập. Ý nghĩa thắng lợi mà chúng ta vừa giành được và nhiệm vụ tiếp sau của chúng ta chính là ở đây, tiếp tục tạo điều kiện cho kế hoạch của Bộ về việc xây dựng tuyến đường chiến lược mới được tiến hành một cách thuận lợi. Tiếp đến, tôi trình bày về kế hoạch tấn công Kiến Đức để các đơn vị tham gia. Lực lượng hiện có của ta tuy mỏng nhưng ta vẫn không thay đổi quyết tâm. Nhân lúc bọn địch đang hoang mang đến cực độ sau chiến thắng Bù Bông, một trận đánh điểm huyệt khu vực làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn từ Đức Lập qua Kiến Đức, Đắk Nông. Xưa nay chúng chưa bao giờ bị đánh, nay cái vỏ cứng vòng ngoài đã bị vỡ thì ta đánh tiếp vào lúc này là chắc ăn. Nhưng đánh bằng cách nào? Tôi vừa nêu câu hỏi, còn chưa kịp trình bày dự kiến của mình thì các đồng chí chỉ huy và lãnh đạo các đơn vị đã phát biểu. Cần nói thêm một chút là sư đoàn 22 ngụy gồm có 2 trung đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn tăng thiết giáp sau khi phải bỏ cuộc tái chiếm Bù Bông nay đang co về nằm dài trên tuyến đường Kiến Đức Bù Bông hòng để chặn ta. Trong số các ý kiến của lãnh đạo đơn vị có ý kiến cho rằng ta cứ dùng đội hình binh chủng hợp thành rồi đánh tốc xuống. Nhưng cũng có nhiều người không đồng tình vì đánh theo kiểu trọi trâu này trong khi ta thì không ưu thế hơn địch thì sẽ không ổn. Luồng ý kiến thứ hai này đã trở thành quyết tâm chung sau khi có thêm một số anh em bổ sung các chi tiết. Phải trở lại cách đánh Bù Bông theo trình tự đặc công, bộ binh, xe tăng nhưng phải phân công, phân nhiệm và hiệp đồng thật ăn ý, cụ thể. Chúng tôi vẫn để 1 tiểu đoàn đặc công chốt giữ ở Bù Bông, 2 tiểu đoàn đặc công còn lại sẽ đi theo 2 hướng làm nhiệm vụ mở đường, sau đó là bộ binh. Xe tăng vẫn làm nhiệm vụ dẫn bộ binh tấn công nhưng không theo đường chính mà sẽ tập kết ở phía tây Bù Bông rồi đi tắt theo tuyến đường Be. Giờ rê sẽ là vào lúc 4 giờ sáng khi xe tăng vận động vào lúc máy bay của địch chưa có điều kiện hoạt động. Sau khi thống nhất các phương án, trận đánh đã diễn ra. 3 giờ sáng, điện của đặc công báo cáo về sở chỉ huy đã mở được 2 hướng, nhưng chỉ vào được ở hướng thứ yếu. Không thể chậm trễ, tôi lệnh, cũng được, nhưng khi vào phải có lực lượng giữ cửa mở, hướng dẫn tăng và bộ binh. Hiệu lệnh tấn công phát ra đúng giờ dê quy định, vào lúc màn sương hãy còn trải dày, thật là lý tưởng. Xe tăng dẫn bộ binh của ta đồng loạt tấn công vượt qua cửa mở một cách thuận lợi, rồi đánh thẳng vào các mục tiêu đã được phân công. 1 tiếng đồng hồ sau, ta đã làm chủ hoàn toàn chi khu Kiến Đức, tuyến đường Kiến Đức Bù Bông bị cắt đứt. Sư đoàn 22 ngụy đã bị ngăn chặn cô lập hoàn toàn. Một lực lượng nhỏ của ta đã nổ súng tấn công đánh tạt sườn, bọn chúng bò chạy tán loạn. Lúc này chỉ cần 1 trung đoàn thiếu thọc vào Đắk Nông, thị xã Gia Nghĩa là ta đã có thể giải phóng thị xã này, nhưng bây giờ không có lực lượng. Thật là đáng tiếc, đúng là khi thời cơ đã có thì lực yếu sẽ hóa mạnh. Các đơn vị tham gia chiến đấu đang trên đà thắng lợi đều muốn tiến sâu và đánh tỏa sang hai bên, muốn từ đây theo tuyến đường 14 thông xuống Bù Đăng. Một ngày sau khi đã làm chủ Kiến Đức, điện của Bộ Chỉ huy miền lệnh cho chúng tôi bàn giao cho tiểu đoàn địa phương bảo vệ khu vực mới giải phóng, các đơn vị tham gia trận đánh đi nhận nhiệm vụ mới. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 5 tháng 11 năm 1973, với lực lượng vừa phải, ta đã tổ chức tấn công tiêu diệt yếu khu Bù Bông, chi khu quân sự Kiến Đức, áp sát thị xã Gia Nghĩa, uy hiếp chi khu Bù Đăng, Phước Long, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn từ ngã ba Đắc Song, Quảng Đức, nối liền với Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh, nơi có căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền. Ta đã đánh thiệt hại nặng bọn sư đoàn 22 ngụy, diệt và bắt sống hơn 1.000 tên, thu hàng trăm súng các loại, trong đó có 3 khẩu pháo 105 ly và 20 xe bọc thép. Một chiến thắng có giá trị, tạo thế lực rất quan trọng trong thời điểm lúc bấy giờ. Vùng giải phóng Đông Nam Bộ, đặc biệt là khu vực đầu mối vận tải, nối giữa tuyến chiến lược của đoàn 559 với tuyến chiến dịch các đoàn hậu cần miền đã được mở rộng, mở ra thời kỳ mới, đường ta mở trên đất ta. Tháng 5 năm 1974, bọn địch mở một cuộc hành quân lớn và cũng là dài gài nhất kể từ khi ký Hiệp định Paris nhằm lấn chiếm vùng Tây Bến Cát để tạo một tuyến giữa, trung tuyến, hoàn chỉnh bảo vệ vững chắc phía Bắc Sài Gòn đã bị ta chọc thủng sau đợt 3 của chiến dịch Nguyễn Huệ. Sau khi hoàn thành kế hoạch này thì tham vọng của Nguyễn Văn Thiệu là sẽ đốc quân để tái chiếm Lộc Ninh hoặc một nơi khác thuộc vùng giải phóng của ta ở Đông Nam Bộ vì cuối năm 1973 Thiệu đã tuyên bố chiến tranh đã trở lại. Đầu năm 74, y tung ra kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt với sự tính toán chủ quan rằng trong cả năm 1973, Việt Cộng không còn đủ lực lượng để mở các cuộc tiến công lớn, rằng công việc bình định và các cuộc hành quân tràn ngập lãnh thổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mang lại nhiều kết quả, vân vân và vân vân. Về phía ta, từ định hướng kế hoạch quân sự 73-74 được thể hiện trong nghị quyết 12 của Trung ương Cục và nghị quyết tháng 5 1974 của Quân ủy miền, Bộ Chỉ huy miền đã chủ trương mở chiến dịch đường 7 ngang Bến Cát Rạch Bắp nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ trung gian, tuyến giữa, bảo vệ Sài Gòn, kìm chân chủ lực của bọn địch ngay tại hang ổ của chúng, phá tan ý đồ tăng viện của địch cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long để bình định vùng khu 8 giáp với Sài Gòn, thiết thực bảo vệ Lộc Ninh mà giờ đây địch cho là trung tâm chính trị của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nhân đây cũng xin được lưu ý bạn đọc một chút về mục đích góp phần đánh bại âm mưu tái chiếm Lộc Ninh của địch. Thực ra thì từ ngay sau khi giải phóng Lộc Ninh vào tháng 4 năm 72, đợt 1 của chiến dịch Nguyễn Huệ, các lãnh đạo và chỉ huy miền đã đặt vấn đề phải giữ cho được Lộc Ninh bằng mọi giá, không để bọn địch tái chiếm. Từ đó cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết và có hiệu lực, các cán bộ chiến sĩ đứng trong đội hình chiến dịch luôn luôn ý thức được vấn đề này. Bọn địch hò hét tái chiếm Lộc Ninh vì bản chất hiếu chiến bất cần Hiệp định Paris, nhưng quả thực đó là một sự hò hét không hoàn toàn ngông cuồng mà có thực lực. Trên chiến trường Đông Nam Bộ vào lúc này, địch có trong tay 6 sư đoàn chủ lực với 1.216 xe tăng và thiết giáp, 800 khẩu pháo, 1.076 máy bay các loại, 1.820 tàu hải quân và 8.471 căn cứ quân sự và các đồn bốt nhỏ. Những cuộc thăm dò phản ứng của ta và dư luận ngày càng gia tăng trắng trợn hơn là vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 12 tháng 5 năm 1973. Máy bay của địch đã trút bom xuống khu vực Lộc Tấn thuộc Lộc Ninh, phá hoại nhiều nhà cửa và làm bị thương nhiều người. Trong cuộc họp do lãnh đạo miền chủ trì cũng đã đưa vấn đề giữ Lộc Ninh ra bàn ngay từ giữa năm 1973. Sau đó miền lại thông báo Quân ủy Trung ương vừa điện vào nhắc Lộc Ninh có tầm quan trọng không những về quân sự mà có ý nghĩa lớn về chính trị trong tình hình hiện nay. Vì vậy địch luôn luôn có âm mưu đánh chiếm, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải giữ cho được. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng quay trở lại diễn biến chiến đấu cụ thể và các vấn đề đặt ra trong quá trình thực hành chiến dịch đường 7 ngang. Trước hết là về địa bàn chiến dịch đường 7 ngang nằm ngay trên vành đai trung tuyến cách Sài Gòn chừng 40 km về phía Tây Bắc, kéo dài từ Rạch Bắp ở phía Tây qua Ginet đến Bến Cát. Đường 7 ngang từ Bến Cát đến Rạch Bắp có một vị trí như tuyến tiếp xúc giữa ta và địch. Phía Bắc là vùng giải phóng liên hoàn của ta, phía Nam là vùng do bọn địch kiểm soát. Địch giải ra ở đây hai tiểu đoàn bảo an 321, 323, khoảng chừng 800 quân để làm nhiệm vụ chốt giữ. Đây là khu vực tiếp giáp với vùng giải phóng của ta, lại có nhiều đường chiến lược nối thông với Sài Gòn. Cũng chính vì giữ vị trí có ý nghĩa chiến lược ở khu vực này, nên bọn địch đã thiết kế ở đây một trận địa phòng ngự khá vững chắc với rất nhiều cụm cứ điểm kiên cố như Rạch Bắp, Ginet, Bến Cát, Tân Uyên, v.v. Phía trên có căn cứ Lai Khê, phía dưới có căn cứ Đồng Rù với một lực lượng cơ động lớn của bọn quân đoàn 3 Ngụy được tổ chức thành những chiến đoàn hỗn hợp, bộ binh và cơ giới rất mạnh để nhằm bảo vệ Sài Gòn, đồng thời biến nơi đây thành đầu cầu tấn công vào vùng giải phóng của ta. Rõ ràng hoạt động quân sự trong bối cảnh lúc này không còn dừng lại ở phản công đánh chiếm, lấy lại những vị trí địch đã chiếm mà phải chuyển sang chủ động tấn công, mở rộng vùng giải phóng. Chiến dịch đường 7 ngang là một chiến dịch chủ động tấn công với mục tiêu phá vỡ tuyến phòng ngự trung gian của địch, kìm chân quân chủ lực địch tại hang ổ của chúng, phá mọi ý đồ thâm độc của chúng trong năm 1974. Một trận đánh mang nhiều mục tiêu tổng hợp như đã trình bày, nhưng đánh như thế nào để đạt được các yêu cầu đề ra, chọn điểm như vậy là đúng, nhưng điểm chọn đúng sẽ không phát huy được tác dụng nếu ta không có cách đánh thích hợp. Một cách đánh mà khi lực lượng cụ thể của ta vào lúc này chưa thật ưu thế vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đó là điều mà chúng tôi phải trăn trở suy nghĩ, vì lúc này Hiệp định Paris có hiệu lực đã được hơn một năm, khối chủ lực B2 đã có rất nhiều cố gắng nhằm chấn chỉnh sắp xếp lại tổ chức, tranh thủ công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng chiến đấu, mặt khác cũng đã được bổ sung thêm quân số, vũ khí, đạn dược. Nhưng nhìn chung, bộ đội vẫn không có được một ngày được nghỉ ngơi, vẫn phải tiếp tục chiến đấu, vẫn tiếp tục có thương vong. Cần phải tập trung được ưu thế, nhưng ưu thế ở đây ít ra là trong lúc này cũng chỉ là tương đối, có khi còn dưới cả tương đối. Vì vào lúc này miền chỉ có 3 sư đoàn chủ lực thì sư đoàn 5 hiện đang đứng chân ở khu 8, sư đoàn 7, sư đoàn 9 ở Đông Nam Bộ thì không thể chỉ dồn vào một hướng mà còn phải đứng chân ở cả hai hướng Tây, Đông của đường 13. Các trung đoàn độc lập trực thuộc miền ở những khu vực quan trọng vừa cùng với lực lượng vũ trang địa phương đánh địch bảo vệ vùng giải phóng quanh các thị xã, thị trấn như An Lộc, Trơn Thành, Dầu Tiếng, vừa hỗ trợ nhân dân chống phá Bình Định. Và lại có nhiều lực lượng cũng không thể dồn cục vào một hướng đường bảy ngang, vì ở đây là tuyến phòng thủ thuộc loại cứng của bọn địch. Chúng thiết kế một hệ thống phòng ngự vững chắc với hệ thống công sự dày đặc, rất dễ bị bọn địch sát thương. Nếu không có cách đánh phù hợp thì chẳng khác nào đem trứng chọi với đá. Vì vậy, cách đánh ở chiến dịch này vẫn trên cơ sở dựa vào thế và tập trung ưu thế lực lượng nhằm phá vỡ ngay từ đầu hệ thống phòng ngự chủ yếu của bọn địch, tạo ra sự phá vỡ các mảng khác trên hướng chính diện của chiến dịch. Trước hết, Bộ Chỉ huy miền đã có kế hoạch hoạt động phối hợp của các đơn vị trên toàn B2. Quân khu 7 tiếp tục mở tuyến lộ 2, khu vực Bảo Bình, Bà Rịa, tuyến đường 20, Định Quán. Quân khu 8 thực hiện chốt chặn với tập kích, đánh bại các cụm hành quân lấn chiếm, giữ vững các ngã tư quan trọng như 5.000, Phụng Thớt, Hai Hạt, Trại Lên, Bằng Lăng, giữ vững vùng giải phóng đã có. Sư đoàn 5 thì tiếp tục cơ động tấn công địch ở Long Khốt, Phước Tân nhằm kéo căng phân tán lực lượng địch, tạo thuận lợi cho các đơn vị làm nhiệm vụ ở mặt trận đường bảy ngang. Lực lượng sử dụng vào chiến dịch là hai sư đoàn trên hai hướng rất rộng. Sư đoàn 7 đảm nhiệm hướng phối hợp, chứ không gọi là hướng thứ yếu, ở phía đông đường 18, vừa chống bọn địch lấn chiếm, giữ vững vùng giải phóng, chủ động tấn công diệt địch, mở rộng vùng giải phóng, đạt cả yêu cầu kéo căng địch không cho bọn chúng tập trung để chi viện sang hướng của sư đoàn 9. Còn sư đoàn 9 được tăng cường thêm một số đơn vị binh chủng sẽ đảm nhận hướng chủ yếu với nhiệm vụ tiêu diệt bọn địch giải phóng đường bảy ngang, tiếp đó tấn công giải phóng khu vực Phú Thứ đến cầu Ông Tổ và chốt chặn đánh bọn địch phản kích, giữ vững địa bàn vừa mới giải phóng. Các vấn đề lớn của chiến dịch cơ bản đã được giải quyết, còn lại chỉ là cách đánh trên hướng chủ yếu như thế nào để có thể đảm bảo thắng lợi nhanh gọn là rất quan trọng. Bởi vào lúc này, đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao vẫn kết hợp, ta vẫn đang tiếp tục đấu tranh, đòi Hiệp định Paris phải được tôn trọng, mặc dù bọn địch đã trắng trợn phá hoại Hiệp định ngày càng nghiêm trọng và có hệ thống. Vì vậy, thắng mà kéo dài thì vấn đề lại sẽ trở nên phức tạp, rất có thể việc làm chính nghĩa, trừng trị kẻ địch vi phạm Hiệp định lại bị công luận ngộ nhận do những thủ đoạn xảo quyệt kẻ địch gây nên, đẩy ta vào tình thế bất lợi trong cuộc đấu tranh ngoại giao tranh thủ dư luận. Tư tưởng chập chững, ảo tưởng hòa bình của một số cán bộ chiến sĩ đã được giải quyết sau khi học tập nghị quyết 21. Từ sự suy tính cân nhắc trên, miền đã quyết định cách đánh là dùng ưu thế lực lượng, tiến hành đồng loạt tấn công bằng binh chủng hợp thành, có pháo bắn chuẩn bị, dùng bộc phá liên kết DH-10 để mở cửa. Tiếp theo, xe tăng sẽ dẫn bộ binh tấn công các cụm mục tiêu trong trung tâm cục phòng ngự của địch. Đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16 tháng 5 năm 1974, các mũi tấn công của Trung đoàn 2 và Trung đoàn 3 đã đánh chiếm các đồn Rạch Bắp, Di Nép, Kiến Điền và ấp chiến lược Kiến Điền. Đến chiều ngày 17 tháng 5, ta đã hoàn toàn làm chủ đoạn đường 7 từ Rạch Bắp đến Bến Cát dài hơn 10 km, giải phóng một khu vực rộng khoảng chừng 80 km2. Theo kế hoạch chung, ở mũi phối hợp ở phía đông đường 13 tại hướng Tân Nguyên, sư đoàn 7 đã nổ súng tấn công căn cứ cầu sông Phước Hòa trên lộ 16, bức rút một số đồn bót của bọn địch lấn chiếm trái phép. Mũi khác, một đơn vị của sư đoàn 7 đánh chiếm cầu Nha Bích, một căn cứ của bọn địch nằm trong vùng giải phóng của ta, giải phóng hoàn toàn đoạn đường 14, Trơn Thành, Đồng Xoài, tiến ra bờ sông Đồng Nai, hỗ trợ đắc lực cho sư đoàn 9 hoàn thành nhiệm vụ ở đường 7 ngang. Trung đoàn 16 trực thuộc của miền phối hợp với tiểu đoàn quyết thắng quân khu Sài Gòn Gia Định và du kích huyện Củ Chi đã đánh trả quyết liệt bọn sư đoàn 25 Ngụy, giữ vững vùng giải phóng An Nhơn Tây, gây khó khăn trong âm mưu nhằm đánh chiếm khu vực này để nối liền Bến Cát theo đường bảy ngang thành một tuyến giữa, hòng hoàn chỉnh thành một tuyến phòng ngự liên tiếp, trước đó đã bị đứt quãng ở đoạn từ Tây Nam An Nhơn Tây đến Tây Bắc Bến Cát. Này vẫn bị đứt quãng vì đường bảy ngang sư đoàn 9 đã đánh chiếm. Đánh chiếm đã khó, chốt giữ lại càng khó hơn. Việc một lúc ta nhổ 3 cứ điểm Rạch Bắp, Kiến Điền, Di Nét trên tuyến đường Bảy Ngang làm phá sản một trong các âm mưu cơ bản của bọn địch là nhằm ổn định và mở rộng vùng kiểm soát. Đường 2 Bà Rịa, Long Khánh, Đông, Đông Nam Sài Gòn, tuyến đường xe lửa Hưng Lộc, Giá Rai, Đông Bắc Sài Gòn. Trong đó, đường Bảy Ngang, Bến Cát, Rạch Bắp, Di Nét, Tây Bắc Sài Gòn là hướng then chốt có quan hệ trực tiếp đến an toàn của Sài Gòn. Vì vậy, bọn địch đã phản ứng tức thì bằng một cuộc phản kích điên cuồng với một lực lượng khá lớn. Chúng tôi cũng đã tính đến khả năng này khi chuẩn bị quyết tâm chiến dịch. Đã nghĩ đến việc phải vận dụng kinh nghiệm chốt chặn tàu ô, bởi yêu cầu đề ra là khi bọn địch phản kích, ta phải trụ lại các vị trí đã chiếm để đánh địch. Về việc sử dụng lực lượng, nếu đợt 1 chỉ đưa 2 trung đoàn vào chiến đấu, thì sang đợt 2 đánh bọn địch phản kích, chúng tôi đã huy động cả 3 trung đoàn vào làm nhiệm vụ. Đây cũng là một vấn đề gần như chưa gặp trong các đợt hoạt động chiến đấu trong nhiều năm mà tôi đã tham dự. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 1974, địch lần lượt điều 3 tiểu đoàn bảo an và bọn chiến đoàn 43 lên Bến Cát, Cầu Ông Tổ và Phú Thứ. Đồng thời chúng tổ chức 4 trận địa pháo, 36 khẩu, chuẩn bị hỗ trợ để phản kích chiếm lại đường 7. Lường trước các diễn biến, chúng tôi đã lệnh cho sư đoàn 9 lập tức cho trung đoàn 2 tạm ngưng kế hoạch tấn công Phú Thứ, chuyển gấp sang việc xây dựng trận địa chốt ở Rạch Bắp, Di Nét, điểm cao 25 trên đường 7. Trung đoàn 3 xây dựng một trận địa chốt chặn ở khu vực Kiến Điền vừa mới đánh chiếm để đánh trả quân địch. Cuộc phản kích của địch kéo dài đến ngày 30 tháng 9 năm 1974, trong đó có 5 đợt tấn công thu hút phần lớn lực lượng của bọn quân đoàn 3 như Sư đoàn 5, Sư đoàn 18 và Sư đoàn 25, Liên đoàn 7 Biệt động quân, Lữ dù 1, 4 trung đoàn xe tăng thiết giáp, lực lượng pháo binh không quân, thậm chí chúng còn huy động cả lực lượng của quân đoàn 4 và bộ tổng tham mưu tham gia. Vì sự sống còn, tồn tại hay không tồn tại của trận tuyến trung gian, địch đã quyết đánh phá quyết liệt theo kiểu dốc túi, miễn sao giành lại được khu vực đã mất. Trên các trận địa chốt chặn của ta, bom đạn của địch cày xới với mật độ dày đặc, đất đá tan thành bột, có những nơi sâu đến đầu gối. Có những ngày, bọn chúng bắn tới 20.000 quả đạn pháo, hàng chục lần chiếc máy bay ném bom. Trong quãng thời gian một tháng, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 74, địch đã bắn 174.000 quả đạn pháo, 1.101 lần chiếc máy bay xuất kích ném bom vào đội hình của ta. Cuộc chiến đấu chống địch phản kích trên mặt trận đường Bảy Ngang, Tây Bến Cát đã diễn ra vô cùng ác liệt, căng thẳng và kéo dài liên tục suốt 135 ngày đêm. Ở tàu ô là 110 ngày đêm, nhưng các cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 9 đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, đánh lui hàng trăm đợt phản kích lớn nhỏ của địch. Ta và địch giành giật nhau từng tấc đất với một ý định rất rõ ràng. Địch thì muốn phân tuyến, còn ta thì kiên quyết duy trì thế trận ra báo. Tại điểm cao 25, nơi được xem như cái túi đựng bom pháo, tiểu đoàn 9, trung đoàn 3, tiếp sau đó là tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3, trung đoàn 1 vào thay thế đã ngoan cường chốt chặn dưới mưa bom bão đạn, bẻ gãy nhiều đợt phản kích của xe tăng, bộ binh địch, giữ vững trận địa, không để lọt vào tay quân thù. Từ đầu tháng 10 năm 1974, bọn địch buộc phải từ bỏ ý định dùng lực lượng phản kích để chiếm lại tuyến đường Bảy Ngang, Tây Bến Cát. Cuộc hành quân lấn chiếm với rất nhiều tham vọng, tiến hành dài ngày nhất, 2 tháng, kể từ ngày Hiệp định Paris có hiệu lực đã thất bại. Chúng buộc phải thú nhận bị thiệt hại 11 trong tổng số 26 tiểu đoàn chủ lực cơ động, 4 trong số 11 tiểu đoàn biệt động quân, 4 trong tổng số 14 chi đoàn thiết giáp, 85 trong tổng số 325 xe tăng và thiết giáp. Từ đây bọn địch không còn có một cuộc hành quân tương tự nào, mặc dù chúng vẫn chưa từ bỏ tham vọng xóa cái thế ra báo nhằm đẩy chủ lực của ta ra xa. Trên chính diện của chiến trường, sư đoàn 9 đã đương đầu với gần như toàn bộ lực lượng quân đoàn 3 của địch, giữ vững vùng giải phóng, không cho địch nối thông tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn từ hướng Tây Bắc. Bằng chiến thắng đường Bảy Ngang, ta đã tạo ra thế chiến lược mới trên chiến trường Đông Nam Bộ, đặc biệt là ở hướng Tây Bắc Sài Gòn. 623 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 9 đã anh dũng hy sinh, hơn 6.000 đồng chí đã mang thương tích trên trận địa chốt chặn. Tôi mãi mãi cảm phục và tự hào về sự đóng góp vô giá của những đồng chí, đồng đội để có được một chiến thắng ở thời điểm lịch sử đang rất cần. Bản thân chiến thắng và sự đóng góp xả thân của những người đồng chí của tôi đã tạo nên một cách đánh mang những nét đặc sắc Việt Nam, Chốt chặn kết hợp với tiến công bắt nguồn từ chốt chặn tàu U được nâng lên trong hoàn cảnh mới, tạo một chiến thắng bất tử, chuẩn bị tiền đề để có được một tuyến xuất phát tấn công của đại quân trong chiến dịch Hồ Chí Minh từ hướng Tây Bắc tiến vào Sài Gòn. Trở lại đường 14 Phước Long, mặc dù đã được các anh lãnh đạo và chỉ huy miền phổ biến ý định và trao đổi lấy ý kiến tham gia ngay từ cuối năm 1973, đầu năm 74, nhưng khi thực hiện trong tôi vẫn cứ rộn lên một niềm vui khôn xiết, đó là sự kiện quân đoàn 4 ra đời. Bởi đây là kết quả của một sự nhận biết về quy luật chiến tranh cách mạng đã trải qua nhiều năm tháng thăng trầm, thậm chí đã trả giá khi mà cả một thời gian dài không thấy hết vai trò của đánh lớn, trong khi đó lại tuyệt đối hóa vai trò của chiến tranh du kích, chỉ thấy nổi dậy mà không thấy đầy đủ vai trò của tiến công, không thấy hết vai trò quyết định của quả đấm chủ lực trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh. Muốn đánh lớn phải có công cụ để thực hiện đánh lớn, đó là các binh đoàn chủ lực đủ sức đảm đương các nhiệm vụ tấn công và phòng ngự chiến dịch, chiến lược và chiến lược. Quân đoàn 4 ra đời là để cùng với các quân đoàn khác đáp ứng yêu cầu đánh lớn của giai đoạn mới, giai đoạn tổng tấn công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Buổi lễ thành lập quân đoàn được tổ chức tại một căn nhà đơn sơ trong khu căn cứ Trung ương Cục bên bờ suối Bà Chiêm, Tây Nam, thị trấn Lộc Ninh, chừng 15 km. Đông đủ các cán bộ lãnh đạo chỉ huy, những người đã có công tổ chức ra các đơn vị chủ lực đầu tiên, đã trực tiếp chỉ huy nhiều đơn vị, đã theo dõi từng bước trưởng thành của khối chủ lực miền. Giờ đây lại có dịp ngồi bên nhau, chứng kiến cái giây phút thật trang nghiêm và xúc động của buổi lễ lịch sử này. Ngoài các đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Quân ủy miền, Trần Văn Trà, Tư lệnh, Lê Văn Tường, Phó Chính ủy, Nguyễn Minh Châu, Tham mưu trưởng, Trần Văn Phát, Cục trưởng Chính trị, Bùi Phùng, Cục trưởng Hậu cần Bộ Chỉ huy miền, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn, còn có các đồng chí chỉ huy các đơn vị Võ Văn Dần, Tám Tùng, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9, Lê Nam Phong, Tư Vinh, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7, Út Liêm, Ba Cúc, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5, Hai Phong, Đặc công, Năm Lê, Pháo binh, Xuyên khung, Bảy Tuất, Công binh, Tư Hải, Thiết giáp, vân vân. Các đồng chí đã lần lượt bày tỏ tình cảm phấn khởi, tự hào về sự kiện thành lập quân đoàn 4 như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của các lực lượng vũ trang trên chiến trường B2, có thêm sức mạnh mới, có khả năng phối hợp cùng với các quân đoàn bạn trên chiến trường miền Nam, mở những chiến dịch tấn công hợp đồng binh chủng quy mô lớn, đánh nhanh, giành thắng lợi trong thời gian ngắn nhất để kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh cách mạng. Trong giờ phút niềm vui đầy xúc động và ấm cúng ấy, nhiều người trong chúng tôi đều cảm thấy có một cái gì thiếu vắng. Đó là hình ảnh của anh Thanh, anh Nguyễn Chí Thanh, một trong những người đồng chí lãnh đạo đã dành nhiều tâm huyết vào việc xây dựng lực lượng vũ trang ở miền Nam, nay đã không còn nữa. Anh được cử vào Nam Bộ đúng vào thời điểm thật sôi động khi mà Mỹ đang chuyển từ chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh cục bộ, với những đơn vị Mỹ được trang bị đủ các loại vũ khí và các phương tiện chiến tranh đến tận răng đã có mặt trên chiến trường. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang trên xu thế phát triển, nhưng cũng đầy ắp những thử thách và khó khăn. Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị và của Bác Hồ vĩ đại, từ những thực tiễn sống động mà anh tiếp cận, anh đã sớm hình thành một nhận thức vừa rất cách mạng nhưng cũng rất khoa học về chiến lược tiến công chứ không phòng ngự khi quân Mỹ nhảy vào trực tiếp xâm lược miền Nam, và phải xây dựng lực lượng vũ trang miền Nam thành những đơn vị vững mạnh đáp ứng yêu cầu tác chiến tập trung ngày càng lớn. Tuy chỉ hoạt động trên chiến trường miền Nam trong vài ba năm, song anh đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu sắc về một người cán bộ lãnh đạo, có một nhiệt tình cách mạng sôi nổi, một tư duy năng động, sáng tạo, một đức tính trung thực, vô tư, một phong cách cởi mở, chân thành. Anh luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, bàn bạc dân chủ, phân rõ đúng sai, kết luận dứt khoát. Anh không còn nữa, nhưng trong tâm tưởng của chúng tôi vẫn luôn có hình ảnh của anh, vẫn nguyện hướng theo và làm theo những tư duy quân sự của anh trong giai đoạn cách mạng mới. Ngay sau khi kết thúc lễ thành lập quân đoàn 4, ngày 20 tháng 7 năm 1974 là hội nghị quân sự do Trung ương Cục triệu tập và chủ trì. Nội dung chủ yếu bàn kế hoạch đẩy mạnh hoạt động mùa mưa 1974 và nêu một số công việc cần làm để chuẩn bị cho mùa khô tới. Cho đến đầu tháng 10 năm 74, kế hoạch hoạt động quân sự mùa khô 74-75 đã được Trung ương Cục thông qua. Đây là quãng thời gian làm việc khẩn trương, căng thẳng nhưng cũng rất hứng khởi vì các điều kiện chủ quan và khách quan từ thực tiễn sống động và những định hướng đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 21, các nghị quyết Quân ủy Trung ương tháng 10 năm 73, tháng 4 năm 74 đã giúp các anh lãnh đạo và chỉ huy miền định ra các bước đi cụ thể cho chiến trường B2, làm chỗ dựa rất căn bản cho chúng tôi vận dụng thực hiện trong điều kiện cụ thể của các đơn vị bộ đội chủ lực. Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã bước đầu phát thảo kế hoạch 2 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, trong đó năm 75 sẽ giữ vai trò bản lề. Dựa vào ý định đó, Bộ Tổng Tham mưu đã chuẩn bị một kế hoạch tấn công quân sự trên chiến trường B2. Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền cũng đã vạch kế hoạch cụ thể của bước 1 năm 1973 cho B2, trong đó lấy đồng bằng sông Cửu Long làm trọng điểm tấn công, giành dân, giành đất, song song với mở chiến dịch đường 14 Phước Long. Các sư đoàn 7, sư đoàn 9 đều tổ chức bắn đạn thật và tổ chức diễn tập tiểu đoàn đánh địch trong công sự vững chắc, vận động tập kích và vận động tấn công kết hợp với chốt chặn bằng lực lượng và hỏa lực của bản thân là chính và bằng hiệp đồng binh chủng. Tất cả đang chuyển sang giai đoạn huấn luyện 3, huấn luyện củng cố chuẩn bị cho hoạt động quân sự trong năm 1975. Tôi cũng được biết vào lúc này, lãnh đạo và chỉ huy miền đang tập trung cho hướng chủ yếu đồng bằng sông Cửu Long, có ý đưa cả quân đoàn 4 xuống đó, đã chỉ thị cho quân khu 8, quân khu 9 chuẩn bị lực lượng phối hợp. Gặp Phó Tư lệnh miền Lê Đức Anh, tôi vừa báo cáo vừa thăm dò ý định cấp trên. Quân đoàn đã ổn định về mọi mặt, đảng ủy chúng tôi đã họp xác định khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, đã sẵn sàng đi nhận nhiệm vụ. Với phong cách đĩnh đạc và điềm tĩnh quen thuộc, Phó Tư lệnh Lê Đức Anh chậm rãi nói: "Miền đã tính sẽ đưa cả quân đoàn 4 xuống đồng bằng làm nhiệm vụ nhổ đồn bót nhỏ hỗ trợ cho chống phá Bình Định, giành dân." "Xuống vào thời gian nào?" tôi hỏi. "Để địa phương triển khai trước đã," anh Lê Đức Anh trả lời. "Thế thì còn đồn bót nào mà đánh?" tôi hỏi tiếp. Quê gốc Thừa Thiên vẫn còn để lại dấu ấn, giọng nói pha chất Nam Bộ càng dễ cảm nhận, nhưng anh gắn bó với Nam Bộ, nhất là mảnh đất miền Đông này từ rất sớm, khi anh đã phải từ quê hương vào làm phu cao su ở đất Lộc Ninh. Anh tham gia cách mạng và vào đảng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Khi đó tôi đã trình bày luôn ý kiến của mình. Ở dưới đó có sư đoàn 5 chủ lực miền, lại thêm sư đoàn 8, sư đoàn 4 vừa mới thành lập của hai quân khu 8, quân khu 9, cùng với lực lượng vũ trang địa phương chắc sẽ đủ sức giải quyết các đồn bốt nhỏ. Số còn lại chúng đã co về quận lỵ, chi khu. Tôi hạ giọng, đề nghị anh cho quân đoàn 4 xuống đó được đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp sau vì vừa qua chúng tôi đã tổ chức cho các đơn vị huấn luyện và diễn tập cách đánh theo yêu cầu này. Nhìn anh, thấy anh vẫn chăm chú theo dõi người đang trình bày, thỉnh thoảng gật gật đầu hưởng ứng, đồng tình, nên tôi ướm hỏi. Đề nghị Bộ Chỉ huy miền cho quân đoàn đánh đồng xoài, mở đường 14 trước đã. Thời gian nào? Anh Lê Đức Anh hỏi. Tùy cấp trên, đánh có giữ đất đâu, cốt để cho bộ đội quen, có kinh nghiệm, khi xuống đồng bằng đánh sẽ chắc ăn hơn. Rồi sau đó được cấp trên chấp nhận, chúng tôi đã gấp rút chuẩn bị, một mặt cho đơn vị ôn luyện, tổ chức diễn tập đánh đồng xoài trên sa bàn, đồng thời chỉ thị Bộ phận Tham mưu dự thảo kế hoạch. Anh Trần Văn Trà đã xuống dự diễn tập và duyệt quyết tâm chiến đấu của quân đoàn. Từ ý định chung trong kế hoạch tổng thể mùa khô, miền đã chủ trương xúc tiến triển khai các công việc để mở chiến dịch đường 14 Phước Long nhằm tạo một hành lang nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, từ đường 14 qua Trơn Thành, Dầu Tiếng, Vàm Cỏ Đông, Tây Long An, Tây Kiến Tường, phục vụ cho mặt trận của đồng bằng sông Cửu Long là hướng hoạt động chính. Cũng cần phải nói thêm là âm mưu của kẻ địch lúc này là tiếp tục thực hiện công việc bình định ở đồng bằng sông Cửu Long, còn ở Đông Nam Bộ chúng tập trung phòng thủ vững chắc Sài Gòn, cố thủ những nơi chúng chiếm đóng sâu trong vùng giải phóng của ta như An Lộc, Trơn Thành, Phước Long, nhằm vừa làm bàn đạp hoạt động đánh phá hậu phương ta, vừa giữ thế chúng chưa mất hoàn toàn một tỉnh nào. Hơn nữa, từ khi tuyến đường Trường Sơn được mở rộng từ Quảng Trị đến Đông Nam Bộ, ống dẫn dầu đã vào tới Lộc Ninh, Phước Long, trở thành cầu hành lang chiến lược của ta, thì bọn địch càng đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở vùng này nhằm uy hiếp khu vực dự trữ vật chất, đầu mối giao thông chiến lược của ta đi các hướng, nhất là xuống Đông Bắc Sài Gòn. Rõ ràng phải bằng mọi cách không để cho bọn địch thực hiện âm mưu trên. thông qua chiến dịch đường 14 Phước Long tiếp tục tạo thế, tạo lực trong một bối cảnh mới sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nếu không muốn nói là quyết định đến kế hoạch mùa khô 74-75 của ta. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch tác chiến chiến dịch đã phải được tiến hành một cách hết sức khẩn trương, hoàn chỉnh. Về không gian chiến dịch, phạm vi chiến dịch đường 14 từ Đồng Xoài đến Bù Đăng, lấy Đồng Xoài là hướng chủ yếu, Bù Đăng là hướng thứ yếu, tiến công theo phương thức binh chủng hợp thành, có tăng và pháo 130 ly chi viện. Quân đoàn 4 là lực lượng tấn công trực tiếp, các sư đoàn trực thuộc miền, trực thuộc quân khu và các lực lượng vũ trang địa phương phối hợp trước và trong chiến dịch theo kế hoạch thống nhất của miền. Quyết tâm chiến dịch mới chỉ dừng lại ở những định hướng lớn để kịp cuối tháng 10 năm 1974, anh Phạm Hùng và anh Trần Văn Trà ra Hà Nội họp do Bộ Chính trị triệu tập sẽ trực tiếp báo cáo xin ý kiến. Với thị xã Phước Long, trong chủ trương tổng thể ban đầu chưa đặt ra, vì lúc này ta chưa đủ khả năng đánh, trong khi địch đông được bố trí cẩn mật theo thế chân kiềng, Phước Bình, Bà Rá, Phước Long để hỗ trợ cho nhau và chúng sẽ tăng cường lực lượng khi bị ta tấn công. Khi anh Hùng, anh Trà lên đường, ở trong này chúng tôi tiếp tục triển khai cụ thể theo quyết tâm cơ bản đã được Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền thống nhất, có sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Tư lệnh Thường trực Lê Đức Anh. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh chúng tôi đã họp xác định nhiệm vụ của quân đoàn trong chiến dịch tấn công này là tiêu diệt hai chi khu, một yếu khu và toàn bộ hệ thống đồn bót của địch, giải phóng đường 14. Nếu chủ lực của địch lên thì sẽ tiêu diệt từ 1 đến 3 tiểu đoàn giữ vững vùng giải phóng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quân đoàn sẽ để một trung đoàn giữ đường 14, còn lại lui về để củng cố, chuẩn bị cho bước 2 của chiến dịch. Sau khi cân nhắc mọi mặt, Bộ Tư lệnh quân đoàn xác định quyết tâm lần cuối, hướng chủ yếu là chi khu quân sự Đồng Xoài, hướng thứ yếu là chi khu quân sự Bù Đăng, hướng phát triển là đường 391 và Phước Vĩnh. Đường 7 ngang, nơi sư đoàn 9 đang hoạt động, là khu vực ngăn chặn, kiềm chế lực lượng cơ động của bọn quân đoàn 3 ngụy, không cho chúng nống lên chi viện cho Phước Long khi thị xã này bị ta tấn công đánh chiếm. Trên dưới đã thông suốt, tất cả các đơn vị trực thuộc, phối thuộc, tăng cường đều bắt tay vào triển khai công việc phải làm theo nhiệm vụ cụ thể được giao với tinh thần tích cực và hào hứng. Thời điểm lúc này là cuối tháng 11 năm 74, yêu cầu công việc chuẩn bị được đặt ra hết sức khẩn trương, làm sao để đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 năm 75 là có thể bắt đầu. Ngay từ trước khi chưa có chủ trương mở chiến dịch, từ tháng 7 năm 74, quân đoàn đã dự kiến nếu chiến dịch được mở thì sư đoàn 7, lúc này đang đứng chân ở đông đường 13, sẽ là lực lượng trực tiếp tấn công căn cứ quân sự Đồng Xoài, vì sư đoàn 9 trước sau vẫn chốt giữ tuyến đường 7 ngang, vừa để ngăn chặn bọn địch lấn chiếm vùng giải phóng của ta ở hướng Tây Bắc Sài Gòn, vừa làm nhiệm vụ nghi binh chiến dịch. Vì vậy, từ cuối năm 73, quân đoàn đã giao cho sư đoàn 7 các công việc chuẩn bị cụ thể như nghiên cứu nắm địch, tổ chức trinh sát thực địa đường 14 Đồng Xoài. Tháng 7, rồi tháng 10 năm 74, sư đoàn 7 lại tiếp tục tổ chức hai đợt trinh sát thực địa Đồng Xoài và các vùng phụ cận, đắp cả sa bàn căn cứ này để diễn tập thực hành tiến công. Các kế hoạch chung và cụ thể đều đã được thống nhất, công việc chuẩn bị coi như đã hoàn thành. Việc phân công trong Bộ Tư lệnh cũng đã được triển khai. Tôi sẽ phụ trách hướng Đồng Xoài, anh Bùi Cát Vũ, Phó Tư lệnh, phụ trách hướng Bù Đăng đang chuẩn bị lên đó để chỉ đạo triển khai kế hoạch. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì liên tiếp có điện từ Hà Nội, Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau cùng là đồng chí Lê Duẩn nhắc. Đợt này chỉ được đánh chi khu Bù Đăng nhưng không được sử dụng xe tăng và pháo 130 ly. Tại sao? Một thắc mắc được nêu lên sau khi nhận điện, không trừ một ai, nhưng cũng không ai trả lời gãy gọn được. Tiếp đó là những cuộc tranh luận nhỏ đã diễn ra ngay trong cơ quan của quân đoàn bộ, sôi nổi nhưng khó phân ranh được vấn đề. Có ý kiến cho rằng sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ, số khác thừa nhận khó khăn, nhưng từ trước đến nay đã nhiều trận đánh rất gay cấn, ta chưa hề có tăng cũng chẳng có pháo hạng nặng mà vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Có anh em thì lại khẳng định, đã là mệnh lệnh thì chỉ có nhiệm vụ tìm biện pháp để chấp hành. Riêng tôi không phải không biết lý do. Qua điện của anh Giáp, anh Ba đều nhấn mạnh cần phải tiết kiệm vũ khí, nhất là đạn pháo mặt đất cỡ lớn để dành cho các đợt tấn công sau lớn hơn. Ta phải vừa đánh vừa theo dõi phản ứng của địch để kịp thời đối phó. Nhưng làm sao giải thích được cái lý do thật cô đặc nêu trong điện từ Hà Nội vào để anh em có thể thông suốt trong lúc này? Cứ đưa vấn đề ra một cách tự nhiên có khi lại sinh thêm phức tạp. Cuối cùng tôi thấy phải quay về với nguyên tắc cơ bản, quân lệnh như sơn để ổn định tư tưởng anh em. Thắc mắc rồi cũng qua nhanh, có thể đã được thông suốt, có thể chị tạm xếp lại để chờ ngày tìm hiểu, vì trước mắt đang có bao nhiêu công việc bề bộn đòi hỏi phải giải quyết. Tất cả như đã phải làm lại từ đầu. Đồng xoay từ hướng chủ yếu được chuyển thành mục tiêu kiểm chế, bao vây, bù đăng từ hướng thứ yếu chuyển lên thành hướng chủ yếu. Không gian chiến dịch có thu hẹp, tính từ cầu 11 Đông Đồng Xoài đến Bù Đăng. Ngày 19 tháng 11 năm 74, tôi điện cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7. Đánh Đồng Xoài không phải là trận đánh mở màn nữa. Bước đầu chiến dịch, sư đoàn sẽ chỉ có một trung đoàn đi phối thuộc với sư đoàn 8, tấn công tiêu diệt chi khu Bù Đăng và các đồn bót của địch trên đường 14 từ Bù Đăng đến Bù Na. Lực lượng còn lại sẵn sàng đánh chặn viện và sẵn sàng tấn công tiêu diệt Đồng Xoài khi có lệnh. Quyết tâm cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của anh Giáp, anh Ba. Hướng chủ yếu là khu vực Bù Đăng do Sư đoàn 3 thiếu, chỉ có 2 trung đoàn 165 Sư đoàn 7, một tiểu đoàn đặc công, trung đoàn đặc công 429 của miền, một đại đội bộ đội địa phương huyện Bù Đăng, 4 khẩu 120 ly, 2 khẩu 105 ly, 6 khẩu pháo nòng dài 85 ly, 8 khẩu 37 và 57 ly đảm trách. Một đại đội của trung đoàn 165 làm nhiệm vụ lực lượng dự bị. Hướng thứ yếu là yếu khu Bù Na do hai tiểu đoàn trung đoàn đặc công 429 và hai tiểu đoàn bộ binh thuộc trung đoàn 209 sư đoàn 7 đảm nhiệm. Lực lượng dự bị ở hai hướng này là một tiểu đoàn của trung đoàn 201. Hướng phối hợp là chi khu Bù Đốp Lưu Vong do đặc công của tỉnh Bình Phước đảm nhiệm. Ngoài khu vực chiến dịch đường 14 Phước Long kể trên, quân đoàn vẫn duy trì hai khu vực hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến chiến dịch, xem như là khu vực phối hợp. Khu vực Đồng Xoài do một đại đội 122 ly khống chế, các trung đoàn 141 và 209 sư đoàn 7 đứng chân ở căn cứ, sẵn sàng đánh địch viện lên Đồng Xoài. Khu vực đường 14 và đường 7 ngang sẽ do sư đoàn 9 phụ trách, có nhiệm vụ kìm chân ngăn chặn lực lượng cơ động quân đoàn 3 của ngụy. Sau những điều chỉnh quyết tâm, quân đoàn đã cho các đơn vị tranh thủ huấn luyện bộ đội tấn công bằng bộ binh và pháo mang vác, coi đây như là một nội dung của công tác chuẩn bị phục vụ cho việc thay đổi cách đánh hợp đồng binh chủng không có xe tăng và pháo 130 ly. Phân công trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn cũng đã có sự điều chỉnh. Anh Vũ sẽ ở lại làm nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy các đơn vị đứng chân ở đây làm nhiệm vụ bao vây khống chế chi khu quân sự Đồng Xoài. Tôi sẽ lên khu vực Bù Đăng. Sự hoán vị đã được thực thi ngay sau đó. Thượng tuần tháng 12 năm 1974, sau khi siết chặt tay anh Ba Vũ, chúng tôi tạm biệt và chúc nhau hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Tôi lên đường cùng với một bộ phận nhẹ của Sở Chỉ huy Nhẹ Quân đoàn. Thế là đã ngót 10 năm tôi lại trở về với Phước Long, với đường 14. Mảnh đất thân quen đã để lại nhiều kỷ niệm sâu đậm trong thời kỳ tôi giữ chức Phó Tư lệnh Chiến dịch Phước Long Đồng Xoài lần thứ nhất đầu mùa khô năm 1965. Khác với năm 1965, lần này chúng tôi ra trận trong thế mới và lực mới, bớt đi nhiều những vất vả cũ như phải chui lủi, phải lo toan đủ thứ, cả những ấu trĩ tất nhiên của sự trưởng thành. Đường ra trận đã có cái thênh thang, bớt phải cắt rừng, thoảng lại qua vùng giải phóng, đi trên vùng chủ quyền thuộc về ta, bắt gặp những nụ cười, những nét mặt rạng rỡ, được nghe cả những tràng pháo tay của nhân dân chào đón, tiến đưa quân đoàn ra trận, thật ấm lòng những người sắp bước vào cuộc chiến đấu. Qua Đắc Ơ, nhớ về Sóc Bom Bo, nghe như có tiếng chảy cắt cùm cùm đã giã gạo nuôi quân trong chiến dịch Phước Long ngày nào, vẫn văng vẳng đâu đây. Ngày 2 tháng 12 năm 74, Sở Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch đến địa điểm tập kết nằm cách Bù Đăng chừng 15 km về phía Bắc. Thời tiết đang ở giữa mùa khô mà bầu trời và mặt đất nơi đây vần vũ, ẩm ướt như mùa mưa ở ngoài Bắc. Mặc dù đã biết sẽ không có xe tăng, pháo cỡ lớn, nhưng khi gặp tôi, anh Sáu Hưng Tư lệnh Sư đoàn 3 vẫn có cái gì đó băn khoăn về trận đánh sắp tới. Nghe xong tôi mới hỏi, Sư đoàn có mấy xe tăng? Báo cáo Tư lệnh có 9 chiếc. Có cái khác rồi, tôi nói. Cách gì, thưa Tư lệnh? Tôi thay 9 tăng bằng 9 pháo. Nhìn nét mặt Sáu Hưng như có cái gì khó hiểu, chưa kịp hỏi lại, tôi tranh thủ nói luôn. Thay 9 pháo, trong đó có 6 khẩu 85 ly, loại pháo bắn thẳng này có thể cơ động thuận tiện, tiếp cận được mục tiêu, lại có sức công phá lớn, hiệu quả phá hoại và sát thương cao, có thể yểm trợ đắc lực cho bộ binh. Còn xe tăng trong điều kiện rừng núi nhựa Bù Đăng sẽ có những hạn chế rất khó khắc phục. Trước hết là cơ động không thuận tiện, lại nữa tăng của ta thuộc loại chạy dầu, phả nhiều khói, tiếng động cơ kêu to, bọn địch cũng dễ phát hiện, đối phó trước khi tiến vào vị trí xuất phát tấn công. Rất có thể sẽ bị bọn địch tiêu hao trước khi qua được cửa mở. Sau Hưng khi nghe tôi thân tình trình bày những suy nghĩ của mình, tuy không nói ra cụ thể nhưng qua nét mặt tôi thấy anh cũng đồng tình với những điều tôi lý giải. Cả hai đều thấy có lý mà không hề ngụy biện, ít ra trong bối cảnh của trận đánh cụ thể mà chúng tôi đang chuẩn bị. Hơn nữa cả hai chúng tôi đều ý thức được vào lúc này không thể cứ ngồi đó mà phàn nàn, thắc mắc. Khi thấy Sáu Hưng không tranh luận lại, tôi biết anh đã thông cảm đồng tình với tôi là hãy tìm cách để khắc phục. Sau đó tôi làm việc với đồng chí Phẩm, trưởng phòng trinh sát của quân đoàn, được phái lên trước cả một tuần lễ để nghiên cứu, nắm địch, chuẩn bị địa bàn cho tư lệnh chiến dịch đi trinh sát thực địa. Nghe qua báo cáo, các việc đều có làm nhưng chưa tốt do thiếu kinh nghiệm thực tế, vì đồng chí Phẩm từ miền Bắc mới được bổ sung vào là đã tham gia chiến đấu luôn. Chọn địa điểm quan sát và trinh sát chỉ chấm trên bản đồ và qua ống nhòm để xác định là chưa ổn. Nắm quy luật tuần phòng canh gác của địch mà chỉ dựa vào dân theo lời của người dân kể lại là đúng, nhưng không bố trí người bí mật tiếp cận để theo dõi xác minh. Nhưng đã cận ngày rồi không thể cầu toàn, cứ phải tiến hành vừa làm điều chỉnh khi thực tế tình hình thay đổi. Theo báo cáo của Phẩm, cứ 16 giờ hàng ngày, toán cảnh giới từ xa của địch sẽ rút về đồn, thì 16 giờ 8 phút đoàn trinh sát thực địa của chúng tôi xuất phát, phải vượt qua sông Đắc Lập, một nhánh của thượng nguồn sông bé, lòng sông hẹp nhưng sâu, nước chảy xiết. Từ sông đến chi khu quân sự Bù Đăng chỉ còn khoảng chừng 10 km. 17 giờ, tất cả chúng tôi vượt sang bờ nam sông an toàn. Đi được chừng nửa đường để đến địa điểm quan sát thì đã gặp hai trung đội lính thượng nằm phục kích. Bọn chúng chặn đầu khóa đuôi, tình hết sức nguy ngập, địch đông chủ động, ta ít mà lại bị động. Tôi đã hạ lệnh chia thành hai tổ để tìm cách thoát vây. Tổ tôi có trưởng phòng trinh sát của quân đoàn, đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 271, lực lượng chủ công đánh chiếm chi khu quân sự Bù Đăng, đồng chí Khởi, y sĩ và một chiến sĩ, tất cả 5 người, có 3 súng ngắn không mang theo AK. Trên đường vận động vượt trở lại bờ bắc sông, thấy Khởi bò, đầu sát đất, mông nhô cao, tôi đã nói nhỏ, mông thấp nhưng đầu phải cao để quan sát địch, địch bắn ta bắn trả lại. Bọn chúng lúc bấy giờ chỉ còn cách ta chừng 500m, tôi đã phân công Phẩm, đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 và chiến sĩ cần vụ bắn yểm trợ, tôi và Khởi vượt sông, sau đó chúng tôi sẽ bắn yểm trợ để các đồng chí sang sông tiếp. Hai chúng tôi vượt qua con sông nước chảy xiết, tôi níu lấy bụi le lên được bờ, Khởi đã trôi xa tới gần 1 km, tôi phải đuổi theo kéo Khởi lên bờ. Đến nơi chúng tôi vừa bắn vừa hô xung phong nhằm nghi binh uy hiếp tinh thần địch, chúng tưởng là lực lượng của ta nhiều thật mà bỏ cuộc. Hôm sau, bước trinh sát thực địa vẫn được tiếp tục và đã đạt kết quả tốt vì kế hoạch tiến hành được thay đổi toàn bộ cả giờ xuất phát, đường đi và địa điểm tiến hành. Qua công tác trinh sát, tôi đã quyết định điều chỉnh một số điểm trong quyết tâm, tuy nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là đánh chi khu vòng theo hướng nam lên và chỉ dùng pháo chế áp khi tiến công khu trại biệt kích. Ngày 6 tháng 12 năm 74, một ngày làm việc căng thẳng và hào hứng suốt từ sáng đến tối khuya. Tại một địa điểm bắc sông Đắc Lập, cách chi khu quân sự Bù Đăng khoảng 6 km, có mặt đầy đủ các đồng chí chỉ huy, các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu. Có thêm các đồng chí Nguyễn Đình Kính, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Phan Bình Minh, huyện ủy Bù Đăng, Năm Tròn, Ba Lẻ, huyện đội Phước Long. Tất cả đã trải qua vất vả hành quân, vận động nhân dân đưa đường, vận chuyển súng đạn, tiếp tế lương thực, tiếp cận vào các mục tiêu để quan sát, đo đạc cho pháo, tìm đường cho bộ binh tấn công, đếm từng hàng rào kẽm gai, bãi mìn để tính lượng bộc phá cần có. Tiêu biểu cho những người có mặt trong buổi họp này là anh Phan Bình Minh. Ngày 4 tháng 12 năm 74, anh nhận được chỉ thị của Thường vụ huyện ủy Bù Đăng giao nhiệm vụ đưa một trung đội bộ đội địa phương của huyện vượt đường 14 sang để tham gia chiến đấu và báo cáo kế hoạch nổi dậy của huyện phối hợp với mũi tấn công quân sự. Đường đi cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Ngày đầu tưởng đã chót lọt, nào ngờ anh Tạc quê ở Hưng Yên, trung đội trưởng trinh sát bộ đội chủ lực đi sau cùng đã đạp phải mìn lá. Mìn nổ, anh hy sinh. Giữa lúc ấy pháo của bọn địch cấp tập và cho quân bổ vây nơi vừa xảy ra tiếng mìn nổ. Bọn chúng đoán có Việt Cộng vượt đường. Nhưng tất cả đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Anh Minh lại dẫn đoàn tiếp tục hành quân. Không có con đường nào khác, đoàn quân đã phải đi vòng, cách chốt Bù Lô khoảng 10 mét đành phải dừng lại. Đợi trăng vừa khuất, anh lệnh cho đoàn vượt qua, rồi đi gấp đến sở chỉ huy tiền phương chiến dịch lúc mờ sáng để kịp ngày họp như đã quy định. Vào cuộc họp, Út Minh vẻ vẫn còn rất mệt mỏi vì đã hai đêm thức trắng vượt đường 14. Nhưng khi đến lượt, anh tỉnh táo rất nhanh. Anh không có văn bản chuẩn bị, cứ thế nói rất rành rẽ, đầy đủ các vấn đề, cả số liệu như đã có sẵn trong đầu về tình hình vùng phụ cận phố thị Bù Đăng. Ở đây có hai xã Bù Đăng, Vĩnh Thiện với 8 thôn ấp Hòa Đồng 1, 2, Vĩnh Thiện 1, 2, Bình Lộc, Bình Thọ, Bù Nguôi, Bù Môn. Có chừng gần 8.000 dân, 200 hecta đất canh tác, 5 thôn đã có chi bộ đảng, 70 đoàn viên. Bọn địch có 14 trung đội dân vệ, quân số vào khoảng chừng 350 tên, 20 tên cảnh sát an ninh, 50 cảnh sát dã chiến. 14 trên 14 trung đội dân vệ có cơ sở binh vận của ta, hoạt động theo phương thức bắn chỉ tiên khi đi cản, gặp quân giải phóng không bắn, đụng độ thì bỏ chạy, viện cớ, Việt Cộng mạnh. Đã có một trung đội trưởng Ác Ôn được vợ là cơ sở của ta tuyên truyền giác ngộ, vận động rồi dẫn chồng mang theo 15 súng ra đầu hàng cách mạng, được hưởng khoan hồng. Tôi đã thực sự xúc động khi nghe anh Minh báo cáo về những con số thật quý giá. Nó thực sự như những hạt giống cách mạng đã nảy mầm. Nó như một dòng suối nhỏ hòa thành dòng sông thắng lợi đang ào ào nhấn chìm những cặn bã, những rác rưởi bẩn thỉu phản động. Thật đáng quý biết bao, ở một vùng sâu chưa được biết ánh sáng cách mạng, chưa được nhìn thấy cụ thể độc lập, tự do là gì. Sự suy nghĩ của đồng bào thật đơn giản, chỉ tin, chỉ nghe điều gì nhìn thấy. Vậy mà đồng bào đã ngả theo cách mạng, ngả theo kháng chiến, đã nuôi dấu cán bộ, chắt chiu từng hạt gạo, củ khoai để tiếp tế cho cán bộ. Nhân lúc anh Minh cầm bát nước uống, tôi đã hỏi xen vào, anh Minh quê ở Bù Đăng. Vì thấy anh nói tiếng Kinh, đích thị là người Kinh rồi. Báo cáo anh, tôi không phải. Anh Minh thanh minh. Rồi anh cười kể, tôi quê Quảng Nam, năm 54 tập kết ra Bắc, lúc tuổi còn rất trẻ, rồi được phân công về công tác tại Đoàn Thanh niên Xung phong Trung ương, tham gia phục hồi đường sắt Hà Nội, Mục Nam Quan, Hà Nội, Nam Định, tham gia tiểu phỉ Vàng Pao ở Lào, nổi loạn quấy phá vùng Quỳ Châu, Nghệ An. Đến đầu năm 62, tôi được lệnh vào Nam chiến đấu. Đoàn chúng tôi có anh Vũ Đình Tuyến, quê Quảng Ngãi, hiện là bí thư huyện Bù Đăng. Anh Lê Quang Giang, Trần Ngọc Châu, Bảy Thạch, tất cả hơn 8 anh em đều quê khu 5. Tất cả được phân đi nhiều ngả, riêng tôi được phân về khu vực Bù Đăng với nhiệm vụ gây cơ sở ở Hòa Đồng, Vĩnh Thiện, lúc ấy là những xã trắng chưa hề có cơ sở của ta. Ngày 13 tháng 12 năm 1974, công tác chuẩn bị chiến đấu của ta cơ bản hoàn thành, các mũi, các hướng đều giữ được bí mật tốt. Nguyễn Thống Thành, đại tá tiểu khu trưởng Phước Long cùng một số viên sĩ quan tùy tùng ngay sáng ngày 13 đã đáp trực thăng xuống Bù Đăng để kiểm tra định kỳ. Sau đó y quay trở lại Phước Long theo đường bộ rồi tiếp tục kiểm tra các vị trí phòng thủ trên tuyến đường 14. Đến đâu Thành cũng đều nghe được báo cáo, tình hình rất yên tĩnh. Nhưng ngay trong đêm ngày 12, Sở Chỉ huy Chiến dịch nhận được điện báo cáo của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 đã diệt đồn bảo an cây số 19. Vì tính chất quan trọng của vị trí này, tôi đã lệnh cho đồng chí Lê Tấn Đạt, cán bộ tác chiến của Sư đoàn đi cùng với mũi này, trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 4, thực hiện ý định chia cắt bọn địch trên đường 14, phát triển chi viện chung. Trên khu vực Bù Đăng, các đơn vị bắt đầu hành quân chiếm lĩnh các vị trí xuất phát tấn công. Trưa ngày 12 tháng 12, trời đổ mưa, một trận mưa bất chợt trái mùa nhưng rất to. Nước các khe, suối chảy tràn xối xả, đường ngập trơn, các chiến sĩ bộ binh và pháo mang vác đã phải bỏ dép đi chân đất. Xe kéo pháo bị sa lầy ở đoạn đường xuống ngầm sông Đắc Lập. Vất vả suốt một đêm mới đưa được 3 cổ pháo sang bờ nam sông. Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 sau khi cắt rừng vượt qua gần 100 km đường từ Đồng Xoài lên đến đêm ngày 11 tháng 12 mới vượt đường 14 rồi bắt đầu triển khai lực lượng tiếp cận mục tiêu khu hành chính của chi khu. Một cố gắng hết sức đáng biểu dương của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 165 chỉ giao nhiệm vụ và kế hoạch hiệp đồng chủ yếu bằng phương tiện điện vô tuyến mà Trung đoàn đã nắm bắt chính xác, thực hiện nghiêm chỉnh, biểu hiện trách nhiệm cao đối với trận đánh mở màn. Như vậy là ngay trong đêm đầu tiên, ở cả hai hướng chủ yếu và tứ yếu, không thực hiện được kế hoạch chiến dịch, đó là chưa tiếp cận được mục tiêu. Nguyên nhân không phải do lạc đường, vì các mũi các hướng đã có 50 thanh niên người dân tộc ở địa phương xin tình nguyện dẫn đường, mà do thời tiết quá xấu, mưa quá lớn ở khu vực Bù Đăng. Ở hướng thứ yếu, hai tiểu đoàn đặc công, trung đoàn 429 cũng không thực hiện được nhiệm vụ nổ súng trước để diệt yếu khu Bù Na. Do đặc công tỉnh Bình Phước nổ súng sớm hơn ở khu vực Bù Đốp, bọn địch ở đây đã chuẩn bị đề phòng. Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã quyết định hoãn thời gian tấn công chậm lại một ngày nhằm để sốc lại đội hình, điều chỉnh vũ khí. Ngày 14 tháng 12 năm 74, ngày nơ của chiến dịch bắt đầu. Nhân tố bất ngờ gần như đã hết, phải thực hành cường tập trên cả hai hướng chiến dịch. Rạng sáng ngày 14, Trung đoàn 271 đã nổ súng tấn công chi khu Bù Đăng. Tại đây đã diễn ra cuộc chiến đấu gay go, quyết liệt. Chi khu đặt trên một quả đồi cao, to, nằm ngay bên đường 14, có cấu trúc địa hình rất phức tạp. Cả ba mặt Bắc, Nam và Đông đều dốc, có những chỗ dốc gần như thẳng đứng. Chỉ có ở mặt phía Tây dốc hơi thoải, nhưng từ chân lên đến đỉnh là một đoạn đường dài hơn 100 mét, phải qua nhiều tuyến phòng ngự phụ. Cũng có quãng đường lên khá dốc, ta đã chọn mặt đồi phía Bắc là hướng đột phá chủ yếu vì bọn địch chủ quan, ta tiếp cận vào dễ. Nhưng khi vào gần đến mới rõ, dưới chân đồi có một con suối, tuy nhỏ nhưng lòng suối sâu, nước to và chảy xiết vì vừa có mưa. Nếu dùng xe tăng thì không có tác dụng, ngay cả là pháo cầu vồng và pháo 85 đi bắn thẳng cũng bị hạn chế. Để có thể tiến vào trung tâm chi khu chỉ còn một cách dùng bộc phá, nhưng ở đây bọn chúng răng tới 9 hàng rào kẽm gai. Sau hơn 2 giờ chiến đấu ta mới mở được hai hàng rào, các hướng đều phát triển rất chậm vì bọn địch dựa vào công sự vững chắc và lưới lửa hỏa lực dày đặc, bắn chặn rất ác liệt. Đại đội chủ công của ta chỉ còn có 12 chiến sĩ bị chặn lại ở hàng rào thứ 8. Nhận được báo cáo, tôi đã lệnh trực tiếp cho trung đoàn 271 tăng cường một trung đội cho đại đội 1 chủ công, dùng 4 đại đội cối tập trung bắn chế áp vào các hầm hào phòng ngự của địch, hỗ trợ cho lực lượng mở cửa làm nhiệm vụ. Đánh đến hàng rào cuối cùng, lực lượng của ta bị tiêu hao, đã phải đưa đại đội 4 tiểu đoàn 2 vào thay. Chỉ còn một hàng rào nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Từ đây trận địa của địch đều đã nằm trên độ dốc rất khó vượt. Một chiến sĩ xông lên đặt ống bộc phá vào hàng rào thứ 9, lớp hàng rào cuối cùng, giật nụ xòe rồi chạy xuống. Nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Đồng chí đại đội trưởng đại đội 4 vào thay thế đã kể lại. Ống bộc phá đang xì khói, bỗng trượt khỏi hàng rào rồi lăn xuống sườn dốc, lao về phía đội hình bố trí của đơn vị. Nếu để cho ống bộc phá nổ trong khi rơi xuống thì không những đơn vị bị thương vong mà trận đánh cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi đó là ống bộc phá cuối cùng mà đơn vị mang theo. Trong tình huống vô cùng nguy hiểm đó, đoàn Đức Thái đã vội chồm lên ôm quả bộc phá đang xòe lửa và lao vút lên đồi dốc. Dùng sức mạnh toàn thân ấn quả bộc phá vào lớp kẽm gai thứ 9, quả bộc phá nổ, đoàn Đức Thái hy sinh. Gương hy sinh anh dũng của đoàn Đức Thái vừa cổ vũ tinh thần chiến đấu của đơn vị, vừa mở cửa cho đồng đội phát triển vào trung tâm, hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm chi khu quân sự Bù Đăng. Phối hợp với bộ đội chủ lực, huyện ủy Bù Đăng do đồng chí Võ Đình Tuyến làm bí thư đã chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ nhân dân nổi dậy, diệt ác ôn, phá vỡ bộ máy thống trị của địch. Các chi bộ đảng ở ấp Hòa Đồng 1, 2, ấp Bù Môn, lãnh đạo quần chúng đã làm rất tốt công tác binh vận, kêu gọi được 3 trung đội dân về, 8 toán phòng vệ dân sự nộp súng trở về với gia đình. 10 giờ 30 phút Bù Đăng hoàn toàn được giải phóng, Ủy ban quân quản được thành lập do đồng chí Phan Bình Minh, Ủy viên Thường vụ huyện ủy Bù Đăng được cử làm chủ tịch, bắt đầu làm nhiệm vụ. Xin được mở ngoặc một chút là bác Đoàn Đức Thái đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tạm biệt Bù Đăng, các đơn vị chủ lực lại lên đường xuôi quốc lộ 14 về phía Tây để tiếp tục làm nhiệm vụ phía trước đang chờ. Phần 8 trong hồi ký chặng đường 10.000 ngày xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.